Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, tẩy não Kim Thái Thù. Kim Thái Thù tại Diêm Đảo sự kiện lên, cùng Xuyên Phủ nhằm vào khu 5 một hệ liệt động tác lên. Đều là lập qua đại công, mặc dù hắn là cái bổng tử tịch, nhưng Tần Vũ lại rất tín nhiệm hắn, mà bản thân hắn mấy năm nay tại Xuyên Phủ cũng ngốc quen thuộc. Tại tăng thêm hắn thông qua Xuyên Phủ lực lượng quân sự, đã trả thù đã từng muốn báo thù những người kia, trong lòng điểm này chấp niệm, cũng liền trở thành nhạt không ít. Đối với Kim Thái Thù cá nhân mà nói, hắn đã từng cũng vì khu 5 đại khu sự nghiệp phát sáng phát nhiệt qua, nhưng đổi lấy kết quả lại là lão bà cùng hài tử chết thảm. Vì lẽ đó hắn đối với mình quê hương là có lưu luyến, nhưng đối đã từng hiệu chung qua tổ chức chính đảng, cũng chỉ có căm hận cùng chán ghét. Đây cũng là vì cái gì Kim Thái Thù có thể dung nhập Xuyên Phủ nguyên nhân. Thân nhân của hắn không có quê quán tại kỷ nguyên năm sau, cũng đã là vạn dặm băng phong, một mảnh hoang vu. Vì lẽ đó hắn không có gì chấp niệm. Tần Vũ đối với hắn tốt, hiện nay bằng hữu cũng đều tại Xuyên Phủ, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn lưu lại. Mà cũng không có tượng lúc trước chính mình nói như thế. Làm xong Diêm Đảo việc, liền xoay người rời đi. Trong phòng, Tần Vũ cho Kim Thái Thù rót chén trà, nhẹ giọng hỏi, gần nhất thế nào? Rất tốt à, vui chơi giải trí, đánh một chút bài, mỗi tháng dẫn ngươi cho trợ cấp, sống rất tốt. Kim Thái Thù tại Xuyên Phủ không có gì chức vị chính, mà lại hắn trước kia cấp bậc cũng không thấp. Cái gì chiến trận đều gặp, tại tăng thêm hắn đối với mình lên cao thông đạo cũng không có yêu cầu. Trước mắt trở nên rất phật hệ, vì lẽ đó tại Tần Vũ trước mặt, cũng không có như vậy câu nệ. Ha ha, Tần Vũ gật đầu cười, người liền không có cân nhắc qua. Tại Xuyên Phủ cái kia trên cương vị, tại phát huy một cái nhiệt lượng thừa. Kim Thái Thù lắc đầu, không có, Tần Vũ giới cười. Trong lòng tự nhủ ngươi lão hồ ly này thế nào liền không tiếp lời đâu. Ngươi tìm ta có việc sao? Kim Thái Thù biết rõ còn cố hỏi. Ngoặc kép, nhớ ngươi, vừa vặn mấy ngày nay tại Bắc Phong khẩu tham gia hôn lễ. Liền gọi ngươi tới giải sầu một chút. Tần Vũ hư tình giải ý nói. Kim Thái Thù nháy nháy mắt. Đột nhiên nói ra, ta cho ngươi cái đề nghị thế nào? Cái gì? Tần Vũ hỏi. Người nếu là thiếu người dùng, Thành Đống cùng lão Chu hiện tại còn nhàn rỗi đâu? Kim Thái Thù rất gà tặc nói ra. Hai ngày trước đánh bài thời điểm, bọn hắn còn nói sao? Người người sư trưởng này quên đi có công thần, vắng vẻ bọn hắn cần tồn tại cảm. Ha ha, lão Kim a, lão Kim, người đến Xuyên Phủ khác không có học được. Cái này giả vờ ngây ngốc. Có thể ngộ rất thấu a. Tần Vũ xem xét lão gia hỏa này không tiếp chiêu, dứt khoát đem lời làm rõ. Cái gì giả vờ ngây ngốc? Nói rõ đi, ta muốn tại khu 9 thành lập một cái cơ quan, chuyên môn phụ trách cân bằng các loại quan hệ. Tần Vũ nhúng tay nói ra, ta muốn để ngươi làm trợ thủ. Kim Thái Thù trầm ngâm nửa ngày, vì sao không cho Thành Đống cùng lão Chu làm đâu? Hai người bọn họ ta có khác an bài. Qua một đoạn thời gian có thể muốn đi khu 7. Tần Vũ chi tiết trở lại. Kim Thái Thù cắm bàn tay. Tần sư trưởng, nói thật, ta mấy năm này thân thể không tốt lắm. Ngươi khỏi phải kéo cái này. Tần Vũ trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi cho ta thống khoái lời nói. Ngươi đến cùng có thể hay không làm? Kim Thái Thù giả vờ ngây ngốc. Cũng không phải là vì để cho Tần Vũ ba lần đến mời, mà là hắn thật không muốn làm. Hắn tại chính trị trong vòng lăn lộn hơn nửa đời người, cuối cùng làm cửa nát nhà tan. Hắn thật mệt mỏi. Đồng thời hắn là bổng tử tịch. Đối với người Hoa chính trị vòng đến nói, hắn vĩnh viễn là ngoại nhân. Làm cho dù tốt, cũng rất khó nắm giữ đỉnh cấp quyền lực. Nhưng một khi phạm vào sai lầm lớn, lại chưa chừng sẽ bị người nói này nói kia, thậm chí là cài lên gian tế mũ, cuối cùng khó mà an toàn rơi xuống đất. Mà trước mắt, Kim Thái Thù bởi vì lúc trước biểu hiện lập công, hàng năm đều có thể cầm tới không ít kinh tế phụ cấp. Tại tăng thêm chính hắn cũng có tiểu kim khố. Vì lẽ đó hiện tại sống rất tiêu sái. Trong lòng cũng không có nhiều như vậy dã tâm cùng trả thù. Ngoặc kép, được hay không? Người cho ta một câu thống khoái lời nói. Tần Vũ ép hỏi. Kim Thái Thù gãi đầu một cái. Tần sư trưởng, nói thật, ta hiện tại, lão Kim, ta có thể để ngươi đến. Chính là tin ngươi. Vì lẽ đó không tồn tại cái gì tá ma giết lừa sự tình. Tần Vũ nhíu mày ngắt lời nói. Ta càng sẽ không bởi vì thân phận của ngươi, mà cố ý kẹp lấy ngươi lên cao thông đạo. Chúng ta là một lòng. Ngươi lớn bao nhiêu năng lực, ta liền để ngươi làm bao lớn sự tình. Kim Thái Thù trầm mặc. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Người khác an bài trợ thủ, khả năng chính là cho cái cõng nồi vị trí. Nhưng ở ta chỗ này, tuyệt đối không có ý tứ này. Tần Vũ tiếp tục PUA lão Kim. Huống hồ, ngươi bây giờ mới hơn 40 tuổi. Niên kỷ cũng không phải rất lớn. Chúng ta không thể bởi vì đi qua, liền từ bỏ nửa đời sau nhân sinh a. Ngươi năng lực, là chú định sẽ để cho ngươi ghi vào sử sách. Là nổi danh lưu. Tần sư trưởng, đừng tẩy. Kim Thái Thù liên tục khoát tay. Ta trước kia chính là làm quân tình, tham gia vào chính sự công. Những lời này đều là ta lừa gạt những cái kia mới tới tiểu bằng hữu. Ha ha, Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Ta cùng ai vào ngành? Kim Thái Thù chủ động hỏi một câu. Mạnh Tì, Tần Vũ hồi. Kim Thái Thù sửng sốt một chút. Liền trước đó đi 109 căn cứ người kia. Người biết hắn? Tần Vũ hỏi. Ta nghe qua hắn. Kim Thái Thù trầm ngâm nửa ngày. Đầu phản ứng cực nhanh nói ra. Hắn là cái người mới a. Người nói hắn làm một cái. Không riêng gì vì để cho ta giúp hắn nắm giữ một cái phương hướng a. Ngươi là đối hắn có chút không yên lòng sao? Tần Vũ sửng sốt một chút về sau. Lập tức cười nói ra. Tìm ngươi, thật là đã tìm đúng. Nguyên lai, ngươi cái này phí đi nửa ngày sức lực. Chính là muốn để ta làm cái gian tế a, nói nhảm. Nhìn chằm chằm Mạnh Tí. Chuyện này ai làm không được a? Tần Vũ khoát tay trở lại. Tìm ngươi, chủ yếu là bởi vì ngươi giỏi về làm loại này dưới bàn đánh cờ. Kim Thái Thù suy nghĩ liên tục. Chậm rãi gật đầu nói ra. Được thôi, công việc này ta làm. Cảm ơn, lão Kim. Tần Vũ ôm quyền, sắc mặt nói nghiêm túc một câu. Kim Thái Thù nhìn xem hắn, bất đắc dĩ trở lại. Ai, vốn định tại ngươi chỗ này hỗn mấy năm dưỡng lão. Không có nghĩ rằng, ngươi là một ngày cơm trắng đều không cho ta ăn a. Tần Vũ cười cười. Không có nói tiếp, ngươi yên tâm, ta đáp ứng, liền sẽ hết sức nỗ lực. Kim Thái Thù rất trịnh trọng nói một câu. Ngày kế tiếp, hơn 8 giờ sáng chuông. Hạng Trạch Hạo trong nhà tiếp đến chiêm chính trùng điện thoại. Uy, đại khu nghị hội lâm thời tổ chức hành chính biết. Điểm danh để ngươi tham gia. Chiêm chính trùng đi thẳng vào vấn đề nói. Hiện tại ngươi là quân trưởng. Bọn hắn để ta tham gia cái gì? Hạng Trạch Hạo trực tiếp cự tuyệt. Ta không đi. Ngươi cùng bọn hắn cãi cọ đi. Không được. Lão Trương điểm danh để ngươi tham gia. Nói ngươi không trình diện. Bọn hắn vẫn chờ lấy. Chiêm chính trùng giọng nói ngưng trọng nói. Ai? Hạng Trạch Hạo than thở một tiếng. Trầm mặc sau một hồi đáp. Được, ta đã biết. Một hồi ta đi qua. Tốt, cứ như vậy. Điện thoại cúp máy. Hạng Trạch Hạo sờ lấy nhi từ cái đầu nhỏ nói ra. Hôm nay ba ba không thể giúp ngươi. Muốn đi họp. Hạng Trạch Hạo vừa mới kiếm tiền. Tổng nghị hội liền tổ chức hành chính biết. Trong đó dụng ý là ở ngoài sáng lộ ra cực kỳ. Khu chín gió nổi mây vần. Liền theo giờ khắc này bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.